Công lược nam thần vũ trụ, chương 89, thiếu soái kiêu ngạo sùng tiểu kiều thê, 5, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 89, nhìn Kiều An sắc mặt không tốt, Chu Bội Bội mới phản ứng lại, che miệng, một bộ sống không còn gì luyến tiếc, thực xin lỗi, mẹ nuôi, miệng con tiện. Con không phải rủa ngài chết, ngài tha thứ con gái lần này, được không? Vừa rồi nữ hán tử còn vui sướng mà thắt người ta, hiện tại một bộ đáng thương vô cùng, Kiều An cảm giác mình có chút tiếp thu không được. Cái gì mẹ nuôi cha nuôi, đầu Kiều An một đoàn hồ nhão. Chính là cô còn không kịp nói chuyện, Chu Bội Bội lại kinh ngạc mà bưng kín miệng. Mẹ nuôi, ngài sẽ không? Không phải là cố ý trốn ở chỗ này, trốn cha nuôi đi. Ngài làm như vậy, cha nuôi sẽ thương tâm bao nhiêu? Tiểu tử Hoàng Phủ Dục kia ăn gan hùm mật gấu, cư nhiên dám chứa chấp ngài. Chu Bội Bội trong chốc lát kinh, trong chốc lát biến. Kiều An cuối cùng biết nguyên thân lai lịch thật đúng là quý không thể nói, cô thế nhưng là nữ nhân của nam phụ trong tiểu thuyết gánh vác vai ác đại boss, đệ nhất quân phiệt dậm một chân, toàn bộ quốc gia đều phải run rẩy mộ dung tuyệt. Làm nữ phụ trong nguyên tác, Chu Bội Bội ở trong tiểu thuyết đều là yêu diễm kiêu ngạo không ai bì nổi, hiện tại trước Kiều An vẻ mặt dịu ngoan, một bộ cừu con đáng thương lại đáng yêu. Vì nịnh bợ Kiều An, mục đích lần này cô đến đây cũng quên. Tạ Tĩnh Hoan ở bên cạnh nhìn cũng trợn mắt há hốc mồm. Chu Bội Bội không phải tới đánh cô sao? Hiện tại ánh mắt đều lười đến bố thí cho cô một cái. Nữ nhân của Mộ Dung Tuyệt lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ so với cô làm nữ nhân của Hoàng Phủ Dục còn lợi hại hơn sao? Kiều An hiện đã biết thân phận nguyên chủ, Phủ Mộ Dung, khẳng định phải về. Nhưng mà cô còn chưa kịp đưa ra yêu cầu đi về, một đội binh hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đã vào Phủ Hoàng Phủ, vây quanh cô. Kiều An trợn mắt há hốc mồm, Chu Bội Bội lại vẻ mặt chột dạ, mẹ nuôi, ngài đừng trách con. Con bảo người gọi điện cho cha nuôi. Nhìn Kiều An vẻ mặt táo bón, cô càng lo lắng. Hận không thể thề cho thấy cô thiệt tình. Vừa lúc tròng mắt cô vừa chuyển, thấy được Tạ Tĩnh Hoan thật cẩn thận đứng bên cạnh, lập tức nắm cô ta. Mẹ nuôi, ai không biết, 12 tỉnh Hoa Đông, lão đại lớn nhất chính là cha nuôi Mộ Dung Tuyệt. Có bao nhiêu nữ nhân muốn trở thành người của hắn, chính là trong lòng cha nuôi, chỉ có ngài. Nữ nhân khác hắn nhìn đều không nhìn một cái. Tuy nói trước kia hắn chọc ngài thương tâm, làm ngài không thích hắn, chính là phân tâm này, ai so được. Cô nhìn Tạ Tĩnh Hoan, vẻ mặt khinh thường, không nói người khác chính là Hoàng Phủ Dục, không biết cùng Tạ tiểu thư loại nữ nhân không biết liêm sỉ này vội vàng sao. Mẹ nuôi người biết con có bao nhiêu thích Hoàng Phủ Dục, nhưng Hoàng Phủ Dục có một phần vạn như cha nuôi đối người con liền thấy quá đủ. Tạ Tĩnh Hoan bị Chu Bội Bội nói như vậy, nước mắt lã chã rơi. Tiểu An, cô ấy sao lại có thể như vậy? Kiều An cảm thấy đau đầu, cô còn chưa kịp nói chuyện, Chu Bội Bội lại bắt đầu chống nạnh mắng, tôi nói cô là cho cô mặt mũi. Hồ ly tinh, còn có, đừng dùng bộ dạng cô đối phó nam nhân kia đối đãi mẹ nuôi tôi. Hừ, bất quá, rốt cuộc xem ở phần Kiều An, lần này cô không động thủ. Mà lúc này, bỗng nhiên toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng lại. Cho dù ve minh thanh, đều quỷ dị mà có một khắc lặng im, một lát sau, mới càng thêm sắc nhọn mà vang lên. Không khí áp lực làm. Góc truyện audio.com, người hít thở không thông, mặt Chu Bội Bội trắng, tĩnh tâm nín thở, nói nhỏ. Hắn tới, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 19 giờ 17 13 tháng 10 năm 2019 cách chương.